tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 65, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là nói chuyện không hợp thì nửa câu đã nhiều. Mạnh Tịch nhận ra dù mình làm gì cũng không được Cố Bắc Cương công nhận thôi thì cô cũng không phí lời nữa. Gục đầu xuống đầu gối ngủ gật không có việc gì làm. Cố Bắc Cương cũng nhanh chóng buồn ngủ. Trước đây khi thực hiện nhiệm vụ trong quân đội, anh phải ẩn nấp ở những nơi môi trường khắc nghiệt. Những nơi còn tệ hơn đây, Cố Bắc Cương vẫn ngủ được. Nên lúc này trong hang động anh cũng không thấy khó chịu gì, dựa vào tảng đá lớn phía sau rồi nằm xuống. Chẳng bao lâu sau, Cố Bắc Cương đã chìm vào giấc ngủ. Trên tảng đá vang lên tiếng thở đều đặn của Cố Bắc Cương. So với Cố Bắc Cương, Mạnh Tịch khổ sở hơn nhiều. Khi na ban đầu cô còn gục đầu xuống chân ngủ gật một lúc. Nhưng từ thế này chỉ ngủ được 10-20 phút thôi, ngủ lâu chắc chắn sẽ đau lưng mỏi cổ. Sau khi thay đổi vài tư thế vẫn không ngủ được, Mạnh Tịch đành ngáp ngắn ngáp dài ngồi thẫn thờ. Cô không dám nằm ngủ như Cố Bắc Cương, dù sao cô vừa vào hang động đã gặp rắn, có thể ngồi đây sưởi ấm đã là can đảm lắm rồi, bắt cô nằm xuống đất ngủ, thả xê, hát, ế, tê còn hơn. Thôi vậy, ngồi một đêm, coi như trực đêm ở bệnh viện vậy. Vừa ngáp, Mạnh Tịch vừa vào hệ thống, cô hỏi Nãi Đoàn. Nãi Đoàn, tôi chán quá, có trò gì giải trí để g, y, ế, c thời gian không, ký chủ, chúng ta có thể chơi trò chơi nè, nối chữ, thơ phú hoặc đố chữ đều được nhé. Chơi trò chơi, nối chữ, thơ phú, cái nào cũng chán, thà ngồi không còn hơn, không chơi, cứ thức vậy, chán chết, hay, nhớ điện thoại 5 giờ quá, Mạnh Tịch đành chịu đựng, thỉnh thoảng lại bỏ thêm củi vào lửa. Nếu buồn ngủ quá thì cô chợp mắt một lát. Không biết mười mấy tiếng dài đằng đẵng trôi qua thế nào, cuối cùng cũng đến sáng. Chờ ánh sáng bình minh chiếu qua cửa hang vào trong, Cố Bắc Cương vừa ngáp vừa tỉnh dậy. Lúc thức giấc, Cố Bắc Cương cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Từ khi bị thương, đã một năm rồi anh chưa ngủ ngon giấc nào. Mỗi đêm đều bị cơn đau chân hành hạ không ngủ được. Không ngờ đêm qua lại ngủ ngon trong hang động tối tăm ẩm ướt này, thật kỳ lạ. Trong môi trường tệ như vậy mà chân lại không đau. Trong lúc Cố Bắc Cương đang cảm thán, trong đầu Mạnh Tịch vang lên giọng điện tử ngọt ngào của Nãi Đoàn. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ ẩn giúp Cố Bắc Cương giảm đau chân một lần đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ đã có hiệu lực, xin hỏi có muốn đổi ngay bây giờ không? Nghe thấy giọng nói này, Mạnh Tịch đang ngủ gật mệt mỏi bỗng sáng mắt lên. Không uổng công hôm qua cô tốn nhiều tâm sức khi tiêm huyết thanh cho Cố Bắc Cương. Cô đã nhanh tay thêm thuốc giảm đau đặc hiệu cho xương gãy vào. Vết thương của Cố Bắc Cương là vết thương cũ, đau âm ỉ, loại đau này nếu không thường xuyên dùng thuốc giảm đau thì rất dễ hết. Không ngờ mèo mù vớ cá rán, Mạnh Tịch chưa kịp dùng thuốc ở nhà, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn như vậy. Mục đích cô vội vàng hoàn thành nhiệm vụ là vì tò mò phần thưởng nhiệm vụ ẩn là gì. Tiếc là bây giờ Mạnh Tịch không thể đổi thưởng, vì cô không biết hệ thống sẽ cho ra thứ gì. Sợ vật phẩm quá to bị Cố Bắc Cương phát hiện. Vì an toàn, Mạnh Tịch đành phải kìm nén sự tò mò của mình. Cô nói với Nãi Đoàn, chưa nhận đâu, đợi xung quanh không có ai rồi hãy nói, được không, được, ký chủ, phần thưởng không có giới hạn thời gian nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sáng rồi, mưa cũng tạnh, Cố Bắc Cương đứng dậy nhìn đống lửa đã tàn, củi anh nhặt về đã cháy hết. Vậy là người phụ nữ này thức cả đêm để thêm củi sao? Chân anh, có phải vì được sưởi ấm cả đêm nên mới không đau không? Anh ra ngoài xem thời tiết thế nào? Cố Bắc Cương đứng dậy, quyết định ra ngoài xem mưa còn rơi không? Anh báo với Mạnh Tịch hướng đi của mình. Mạnh Tịch nghe Cố Bắc Cương nói, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy giọng anh không còn mang theo cái lạnh thấu xương nữa. Có lẽ vì đêm qua chân không đau, nên sát khí trong người anh cũng giảm bớt nhiều. Cách chương.